Chào mừng các bạn đến với kênh Hoàng Dinh Radio. Hôm nay mời các bạn tiếp tục nghe bộ truyện Ngự Tứ Lương Nghi tập 43 của tác giả Nam Phong Ca. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 153 Thế Tử Khác Thường. Sáng hôm sau thức dậy, Tạ Cảnh Tu đã không còn trong phòng. Lúc mà ăn sáng, Bách Đình có nói, Thế Tử đi từ rất sớm, mấy ngày qua đều là như vậy. Không biết y đang làm cái gì. Tiêu Ngự nhìn đồ ăn nấu nướng chu đáo mà nuốt không trôi, lùa mấy cái cho xong rồi mới đến tiền viện. Một ngày trôi qua rất nhanh, lúc ăn cơm tối, Tạ Cảnh Tu vẫn chưa về. Mãi cho đến khi trăng treo cao, Tiêu Ngự từ tiền viện trở về đã thấy Tạ Cảnh Tu đang ngủ, y như hôm trước. Sáng hôm sau, tiếp tục không có thấy bóng dáng của Tạ Cảnh Tu. Tiêu Ngự bắt đầu bực bội. Cảm giác như không biết phải làm gì mới có thể nói chuyện được với Tạ Cảnh Tu. Ở dược đường có Tần lão đại phu và Tần Cánh chẩn bệnh, Tiêu Ngự luôn ngồi kế bên để học tập. Nhưng hôm nay hơi mất tập trung, tai vẫn nghe Tần Cánh và bệnh nhân hỏi đáp, nhưng mà tâm tư không biết đã chạy đi đâu rồi. Trước cửa quảng ăn đường, người qua lại tấp nập, vô cùng náo nhiệt. Đôi mắt lơ đãng của Tiêu Ngự nheo nheo nhìn ra ngoài. Đột nhiên thấy một bóng dáng quen thuộc. Thân thể như là ngọc, cực kỳ nổi bật giữa đám đông. Một thân trường bào màu lam lạnh lẽo, cổ áo và giặt áo thiêu họa tiết mây bay tinh tế bằng chỉ bạc, đang khúc xạ dưới ánh mặt trời. Bên hông đeo cái sừng tê và ngọc bội bạch ngọc rủ xuống. Mái tóc dài dùng ngân quang buộc lên đỉnh đầu, vừa đơn giản vừa tao nhã. Tiêu Ngự mới lập tức trợn tròn con mắt. Đó chẳng phải là thế tử sao? Ăn mặc giản dị, đứng ở kia làm gì chứ? Không chờ hắn thắc mắc, đáp án đã xuất hiện trước mắt. Một bóng người tinh tế đuổi theo, bước song song với Tạ Cảnh Tu. Người nọ nghiêng đầu nhìn Tạ Cảnh Tu. Tiêu Ngự không có thấy được dung mạo, nhưng mà mỗi động tác giơ tay nhấc chân cho thấy đó phải là người hết sức hồn nhiên. Tuy mặc trang phục nam, nhưng mà đôi mắt tinh tường của bác sĩ ngoại khoa lão luyện, Tiêu Ngự nhìn ra ngay, người kia rõ ràng là nữ mặc nam trang. Tạ Thế Tử đi dạo phố với một nữ tử sao? Tiêu Ngự cảm thấy như có một luồng sét bổ xuống đỉnh đầu. Hắn đứng đó, không nghĩ ra ý tưởng gì. Hai người kia đi rất nhanh. Theo sau có mấy thị vệ mặc thường phục, lén lén lúc lúc nhìn đông nhìn tây. Trước đây, hắn cũng đã được thị vệ bảo hộ. Sao mà cảm thấy họ đâu có bộ dạng khả nghi thô tục như là những người này? Trượng phu nhà ta thường ngày nhìn rất là thành thật, đối đãi dài cũng tốt. Ai ngờ hắn lén nuôi một con hồ ly tinh bên ngoài. Bây giờ không ngày nào mà thấy hắn có mặt ở nhà, toàn là ra ngoài bảo vệ con hồ ly kia. Ta giận quá, không cẩn thận sinh bệnh. Tiêu Ngự phục hồi tinh thần, nghe phụ nhân ngồi ở bàn bắt mạch luyên thuyên kể khổ với Tần Cánh. Tần Cánh vừa xem mạch cho nàng, vừa khẽ cười lắng nghe. Tần tiểu đại phu, người nói xem, sao mà nam nhân không có ai tốt đẹp hết vậy? Toàn là ăn trong nồi, nhìn trong bát. Hồ ly ở bên ngoài, ngoại trừ có nhan sắc, thì còn có chỗ nào tốt chứ? Chẳng phải là thấy hắn có tiền, cho nên mới quấn quýt lấy hắn sao? Tần Cánh lắc đầu. Lúc mà đại thẩm dốc lòng tâm sự với hắn, có nhớ hắn cũng là nam nhân không? Tại sao mà cha hắn chưa có khi nào gặp phải loại bệnh nhân thích thổ lộ tâm tình thế này? Còn hắn vừa ngồi vào quầy đã lãnh hết rồi. Tọa chẩn hơn nửa năm, hắn đã biết hết chuyện trong nhà ngoài ngõ của người dân tám dặm quanh đây. Đinh đại tỷ, mở rộng lòng đi. Tần Cánh mới cười khuyên, tay viết phương thuốc cực nhanh. Nếu đại ca không nói, nhất định là không có muốn cho người biết rồi. Hắn muốn sống yên ổn. Ngươi cứ giờ như là không biết như trước là được rồi. Lâu lâu hồ đồ một lần. Không được. Hai miệng một lời đồng loạt vang lên, Tần Cánh kinh ngạc nhìn Tiêu Ngự. Phụ nhân như tìm được tri âm, nhìn Tiêu Ngự kích động nói, Phượng đại phu cũng cảm thấy không có thể bỏ qua có đúng không? Ta tuyệt đối không có để con hồ ly kia làm càn. Dám mồ chài nam nhân của người khác, xem ta cào nát mặt con hồ ly kia. Tiêu Ngự thở dài, thật đáng sợ, hắn không có muốn giật dây gây án đâu. Một cái tát chẳng có thể gây tiếng vang. Tiêu Ngự mới hừ lạnh, bất kể là hồ ly hay là tiểu bạch thỏ, nam nhân đã không có muốn về nhà thì còn giữ lại làm gì chứ. Đinh đại tỷ suy nghĩ một hồi, đắc chí gật đầu lia lịa. Phượng đại phu nói rất là đúng, trước hết không có quan tâm hồ ly tinh nữa, ta phải xử lý nửa thân dưới của nam nhân đồi bại kia cái đã. Tần Cánh lè lưỡi, hắn chỉ là người thích chẩn mạch thôi mà, đừng có để cho hắn nghe mấy cái tin tức đe dọa hôn nhân này nữa. Tiêu Ngự thơ thẩn ngồi một lúc lâu, đứng lên về hậu diện, trong đầu không có tự chủ tái hiện lại hình ảnh vừa rồi. Chuyện gì đang xảy ra? Tạ Thế Tử đột nhiên bẻ thẳng lại, nhận ra con gái tốt hơn rồi sao? Vậy cũng là một giai thoại đại quan hỷ. Tiêu Ngự nghĩ mông lung. Hắn ngồi ngay người trong phòng, cơm trưa cơm tối không ăn được bao nhiêu. Trời tối thui cũng lười châm đèn, vẫn là ngồi thừ bên cửa sổ, ngơ ngẩn nhìn trăng sáng. Không biết chờ đến bao lâu, trong viện rốt cuộc cũng vang lên tiếng động. Tiêu Ngự quay đầu nhìn ra cửa, quả nhiên là Tạ Cảnh Tu đẩy cửa vào. Màu áo lam càng thêm thanh lãnh dưới ánh trăng, Tạ Cảnh Tu mới nhíu đôi mày dài đi đến chỗ của hắn. Sao mà không châm đèn? Lúc đến gần, Tiêu Ngự ngửi thấy cái mùi son phấn trên người lúc nào cũng mang theo hơi thở lạnh lẽo, lòng không khỏi buồn bực. Sao lại ngồi một mình ngẩn người vậy? Tạ Cảnh Tu cúi xuống, thân hình cao lớn tựa lên đầu hắn. Ngươi đi tắm trước đi. Tiêu Ngự mới đẩy y ra, hơi khó chịu tránh né, xuống giường mang giày. Ta rót nước cho Thế Tử. Từ sau khi mà công khai thân phận, Tiêu Ngự không có để cho Bách Linh hầu hạ nữa, phần lớn đều là tự thân vận động. Tạ Cảnh Tu thản nhiên ngồi xuống giường, bày ra cái dáng đại gia chờ hắn đến hầu. Tiêu Ngự mới đột nhiên nhớ lại mấy câu của Đinh đại tỷ đã nói, tầm mắt lướt từ gương mặt đẹp trai xuống nửa thân người dưới của Tạ Thế Tử. Hắn rất trong sáng, chẳng lẽ mấy hôm nay y đi sớm về trễ là vì nữ tử kia? Tiêu Ngự nhìn từng cái chậu nước đổ vào cái thùng tắm, suy nghĩ đến xuất thần. Hắn thật sự muốn biết nữ tử kia là ai, rốt cuộc Tạ Thế Tử có quan hệ gì với nàng. Thật muốn biết quá mà, tại sao mà Tạ Cảnh Tu không nói? Không biết thẳng thắn sẽ được khoan hồng sao? Cái tên khốn kiếp. Chương 154, giáp mặt khiêu khích. Tạ Cảnh Tu tắm xong, mang một thân tươi mát trở về phòng, ngồi trên giường như mọi ngày, dương mắt nhìn Tiêu Ngự. Ngẩn ngơ cái gì đó, qua lau tóc cho ta đi. Tạ Cảnh Tu nói. Tạ Cảnh Tu cũng không có thích để cho người ngoài hầu hạ. Từ lúc mà Tiêu Ngự nhận việc lau tóc cho y, chuyện này đương nhiên trở thành bổn phận của Tiêu Ngự. Trong lòng của Tiêu Ngự như có một bầy thú ào ào chạy qua. Giờ hắn đang rất bực bội, lại cảm thấy mình thế này không có phù hợp. Muốn hỏi cho rõ, lại không biết nên bắt đầu hỏi từ đâu. Hắn luôn cảm thấy mình không có đủ tư cách. Dù sao đi nữa, hắn thật sự đâu có quan hệ gì với Tạ Cảnh Tu. Mặc dù đã thành thân, nhưng mà vẫn chưa có làm gì quá mức mà. Không phải sao? Hơn nữa, chính hắn không chấp nhận yêu cầu của Tạ Thế Tử, cho nên bây giờ có giận cũng thấy chột dạ, phiền quá đi thôi. Bao nhiêu thứ đè nén mà nói không được, vị đại gia này lại không có chủ động giải thích, vẫn làm như không có gì xảy ra. Muốn làm cái gì chứ, bắt nạt người ta có phải không? Tiêu Ngự tủi thân, cầm khăn và lượt đến chải tóc cho Tạ Thế Tử. Tạ Cảnh Tu thích ý, nhắm mắt hưởng thụ, ngón tay ái nhân xoa khắp đầu. Lát sau Tiêu Ngự mới đột nhiên lên tiếng. Người ta, Tạ Cảnh Tu chờ nửa ngày không có thấy câu sao, mở mắt hỏi. Từ góc nhìn của Tiêu Ngự chỉ có thể thấy hàng mi vừa dài vừa dày rung rung. Thì là mấy ngày nay ngươi làm gì, không có thấy ngươi đâu. Tiêu Ngự nói như lơ đãng. Tạ Cảnh Tu mới khẽ cười nói, chẳng phải là hôm nào ngươi cũng bận rộn ở tiền viện sao? Coi như ta có trong phòng, ngươi cũng đâu có thấy mặt ta được. Tiêu Ngự trừng mắt. Y đang diện cớ sao? Y nhìn trái, nói phải là nhằm vào hắn hả? Y đang khua môi múa mép, chuyện không đâu mà không có trả lời thẳng vấn đề. Cái tên khốn kiếp này, hôn nhân của bọn họ xuất hiện nguy cơ rạn nứt rồi. Hỏi một lần không có hỏi được đáp án, Tiêu Ngự không có tiện hỏi lần thứ hai, nhưng bức thiết muốn biết, trong lòng như có con mèo cào cho ngứa ngáy. Đáng tiếc, hắn không phải là Đinh đại tỷ, có thể khẳng khái hùng hồn chăm sóc Tạ Thế Tử. Hắn giành chính ngôn thuận nhưng mà vẫn chột dạ. tóc đã lau khô, Tạ Cảnh Tu mới thuận tay để lược và khăn lên bàn, nằm xuống giường, gối đầu lên cánh tay, mỉm cười nhìn Tiêu Ngự. Chờ cho Tiêu Ngự tâm phiền ý loạn nằm xuống, Tạ Cảnh Tu mới liền ôm hắn, hôn lên trán của hắn một cái. Ngủ thôi. Được hơi thở quen thuộc bao bọc, danh mắt của Tiêu Ngự tự nhiên nóng lên. Kiếp trước, có lần sinh viên của hắn nổi hứng bàn bạc về đề tài. Nếu có một người cùng giới xinh đẹp, mạnh mẽ lại giỏi giang, làm mọi cách để mà theo đuổi, thì có rung động không? Học trò có hỏi hắn, lúc đó hắn chỉ cười, ậm ừ cho qua. Thật ra trong lòng không có mấy đồng tình. Kiếm đâu ra người như vậy chứ? Người như thế sao có thể đối xử chân thành với người khác? Vậy mà bây giờ hắn thật sự gặp được rồi, còn khuấy đảo cõi lòng của hắn rung lên. Không biết có rung động hay không, nhưng mà dục vọng độc chiếm là tập tính nguyên thủy nhất của loài người. Động lòng không phải là đơn giản chỉ nói một câu là được, mà phải nhận trách nhiệm. Vậy nên hắn không có chấp nhận Tạ Cảnh Tu, nếu đến tình thế buộc phải chia đôi con đường thì sẽ bị tổn thương nặng nề. Thế tử, Tiêu Ngự trầm mặc một hồi không có nhịn được mở miệng gọi. Tạ Thế Tử ừ một tiếng đặt nghẹt giọng mũi. Tiêu Ngự mới nói, chuyện là ngày mai ta nghỉ. Thật sao? Thế thì tốt rồi. Tạ Cảnh Tu dùng ngón tay mới nhẹ nhàng quấn tóc của Tiêu Ngự, làm da đầu của hắn hơi ngứa. Mai ngươi làm gì? Tiêu Ngự mới hỏi. Động tác của Tạ Cảnh Tu khựng lại, dù rất khẽ nhưng mà Tiêu Ngự mẫn cảm nhận ra y đang ngập ngừng. Cảm giác chua lòm đáy mắt đã tuôn trào. Mai ta có một số việc phải ra ngoài. Tạ Cảnh Tu thản nhiên nói. Tiêu Ngự mới nghĩ, không sống tiếp được nữa rồi, phải ly hôn thôi. Sáng hôm sau, Tạ Cảnh Tu ăn sáng với Tiêu Ngự xong, liền dẫn Lão Lục ra đi. Tiêu Ngự nhìn bóng lưng cao lớn của y, nghĩ là chắc chắn y đến chỗ nữ tử kia, trong lòng khó chịu cực kỳ. Cảm giác này y như cải trắng mình trồng bị đem cho heo nhà khác ăn vậy. Bách Linh mới chạy đến, nghiêng đầu quan sát Tiêu Ngự một lát nói, công tử, có một nhà giàu được y quán của chúng ta chữa khỏi bệnh, chở đến một cái thùng xe cải trắng, trù phòng chứa không có hết, nên bảo ta đến hỏi công tử, phải sắp xếp thế nào đây, hay là cho người khác một ít nha. Cho cái gì? Không có được cho. Tiêu Ngự nói, cải trắng là của ta. Nói xong, xoay người về phòng. Bạch Linh chẳng hiểu cái gì cả, công tử thích ăn cải trắng từ lúc nào vậy? Nếu mà công tử không cho, thì cứ giữ lại hết là được. Vì thế, liên tiếp 3 tháng, thực đơn trong quán ăn đường được đun thêm rất nhiều cải trắng, cải xào nấm, cải nhúng giấm, canh cải trắng. Ngồi ăn mà trong bụng của người quán ăn đường khổ không có thể tả. Thấy cải trắng là xanh mặt rồi, mà chuyện này để sao hẳn nói. Tạ Cảnh Tu đã ra khỏi nhà, Tiêu Ngự không còn tâm tình ở lì trong phòng, cuối cùng cũng ra tiền viện làm việc. Buổi trưa, quán ăn đường đón một vị khách không mời. Người kia vừa mới bước qua cửa quán ăn đường, Tiêu Ngự đã nhận ra tiểu công tử tuấn tú này chính là nữ tử đã đi cùng với Tạ Cảnh Tu hôm qua. Nàng kia tính tình cũng bạo dạn, đến thẳng trước mặt của Tiêu Ngự, hất hàm nói, người chính là Phượng Chiêu Ngọc. Tiêu Ngự đứng dậy gật đầu, là ta. Lục Dung Dung tiến lên hỏi, công tử đến khám bệnh sao? Mời ra phía sau xếp hàng đi. Ta không có đến khám bệnh đâu. Nữ tử nhoẻn miệng cười, ta tên là Trần Tố Khanh, hôm nay đến đây để mà gặp Phượng Đại Phu. Phượng Đại Phu không có mời ta vào trong ngồi một lát sao? Tiêu Ngự mời người vào trong phòng làm việc ở tiền viện. Bạch Linh dâng trà lên xong thì lui ra. Bên cạnh Trần Tố Khanh cũng không có ai. Người quang minh chính đại nói chuyện không có lấp liếm. Trần Tố Khanh mới nhìn Tiêu Ngự cười nói, chắc chắn Phượng Đại Phu đã biết ta là ai rồi. Trong đầu của Tiêu Ngự lập tức sáng tỏ, cảnh trước quảng an đường hôm qua là người cố ý sao? Không sai. Trần Tố Khanh thẳng thừng thừa nhận, là chúng ta cố ý. Nàng bỏ thêm một chữ, Tiêu Ngự mới cười nói, là người không phải các ngươi. Tạ Cảnh Tu không có cố ý dẫn nữ tử diễu võ dương oai trước mặt của hắn, bất kể xuất phát từ mục đích gì cũng sẽ không. Ngươi không có muốn tin thì thôi đi. Trần Tố Khanh không có bận tâm cười nói, danh tiếng của Phượng Đại Phu giang xa, lúc trước ta đến kinh thành đã nghe mọi người ca ngợi ngươi lương thiện nhân từ. Hôm nay gặp mặt, ta lại thấy người không có giống vậy rồi. Ồ, không biết tại hạ trong suy nghĩ của tiểu thư là người thế nào. Trách trời thương dân, miệng bàn nhân nghĩa, ôn hòa thân thiện, tính tình mềm mỏng. Trần Tố Khanh nói xong mới nhăn mũi, nhưng mà ta thấy Phượng Đại Phu tuyệt đối không phải là dạng mềm mỏng. Tiêu Ngự thật sự không có thói cáo kỉnh, bên ngoài đồn đại hắn như vậy, rõ ràng hắn đã trêu chọc không ít kẻ khó chơi, mà trước kia vì hắn đã cứu Phương Thị thoát khỏi Phượng Phủ mà gây động tĩnh không nhỏ, cho nên mới gánh cái danh thành bất hảo. Hiện tại hắn cũng đối đầu gai gắt với Kha Khá đại nhân, vậy mà khắp nơi còn ca ngợi hắn lương thiện sao? Trần tiểu thư tìm tại hạ có chuyện gì, nói thẳng đi. Tiêu Ngự thở dài. Trần Tố Khanh mới cười nói, Phượng Đại Phu quả là một người thẳng thắn, ta cũng không có vòng vo. Hôm nay ta đến vì yêu cầu một chuyện. Nàng thu lại ý cười, sắc mặt nghiêm túc hẳn lên. Xin Phượng Đại Phu hãy rời khỏi Tạ Thế Tử. Không thể, Tiêu Ngự nói. Trần Tố Khanh mới mỉm cười. Phượng Đại Phu cần gì phải thế chứ? Ngươi và Tạ Thế Tử đều là nam nhân. Cõi đời này làm gì có cặp phu thê nào như các ngươi? Chẳng những nghịch ý trời mà còn làm xấu mặt của gia tộc, phiền lòng trưởng bối. Con đường này sao có thể bước lâu dài được? Chẳng lẽ mấy ngày nay Cảnh Tu không nói gì với ngươi sao? Không được gọi y là Cảnh Tu. Tiêu Ngự trầm mặt. Trần Tố Khanh mới lại cười. Được được, ta không gọi nữa, chỉ là một cái xưng hô thôi. Ta không có ngại phải gọi y bằng cái gì. Tạ Thế Tử thật tâm đối xử tốt với ngươi, điều này không có gì để mà nghi ngờ. Nhưng mà cũng vì vậy, những ngày qua Tạ Thế Tử trải qua vài chuyện Phượng Đại Phu không biết rồi, gánh bao nhiêu là áp lực cho Phượng Đại Phu. Chẳng lẽ Phượng Đại Phu không nhận ra sao? Nghe nói mấy hôm trước Phượng Đại Phu vùi đầu vào chữa trị cho Lâm tướng quân, có thể đã không có để ý tâm tình của Tạ Thế Tử. Ta tưởng y đã nói với ngươi rồi chứ, nhưng mà xem ra y vẫn chưa có kịp nói gì. Trong lòng của Tiêu Ngự lạnh đi, hắn biết lời của Trần Tố Khanh vô tình hay là cố ý đều muốn thể hiện quan hệ thân thiết giữa nàng với Tạ Cảnh Tu. Nhưng mà nàng nói không sai, hắn đúng thật là đã bỏ quên Tạ Cảnh Tu. Không chỉ hiện tại, quan tâm của hắn từ trước đến giờ đều không có bằng quan tâm của Tạ Cảnh Tu đối với hắn. Hắn không có đáp lại sự theo đuổi dồn dã này. Vậy thì mối quan hệ này có kéo dài được bao lâu? E là không có thể đi hết một đời rồi. Huống hồ Tạ Cảnh Tu chưa có bao giờ là một người nhiệt tình. Tiêu Ngự hơi xuất thần. Trần Tố Khanh đắc chí mỉm cười. Mặc kệ y có nói hay không, hôm nay ta đến nói cũng như nhau thôi. Ngươi không cần phải lo cho tương lai của Quảng An Đường, bất luận là Tạ Thế Tử hay là ta đều nhận ra Quảng An Đường có ý nghĩa rất lớn. Ngươi là thần y có một không hai, tuyệt đối không thể để cho thế tục vùi lấp. Chỉ bằng y thuật xuất thần nhập hóa của Phượng Đại Phu, ta có thể bảo đảm sau này ngươi vẫn luôn được che chở, có thể thích gì làm nấy, không phải sợ quyền thế chèn ép. Tiêu Ngự phục hồi tinh thần, ý trong ý ngoài vì nàng đều đã đặt Tạ Cảnh Tu cùng chiến tiến với mình, hắn thấy ngán ngẩm không thôi. Hắn không có hứng thú ngươi một câu ta một câu với tiểu cô nương đây, trực tiếp đứng dậy nói, ta không cần phải tiểu thư bảo đảm, cũng không cần tiểu thư phải che chở. Đây là chuyện của ta và Tạ Thế Tử. Nếu mà Trần tiểu thư không có chuyện gì quan trọng thì ta muốn ra ngoài làm việc. Phượng Đại Phu muốn trốn tránh sao? Trần Tố Khanh mới nói, ngươi đã hưởng lợi từ Tạ Thế Tử quá nhiều rồi, ngươi không nghĩ xem chuyện đó đối với Tạ Thế Tử là tốt hay là xấu. Y là thiên chi kiêu tử, y cần một thê tử đắc lực, có thể kề vai sát cánh cùng với y, chứ không phải là một người lúc nào cũng cần y bảo vệ. Thậm chí còn mượn thế lực của y để hoàn thành ý muốn bốc đồng của mình. Đủ rồi! Mặt của Tiêu Ngự trầm như nước, lạnh giọng nói. Trần Tố Khanh mới cười cười, ngậm miệng không nói. Tiêu Ngự trầm mặt một hồi mới nói, Trần tiểu thư nói nhiều như vậy là muốn ta tin ngươi và Tạ Cảnh Tu tâm đầu ý hợp sao? Muốn ta rời khỏi y có đúng không? Trần Tố Khanh mới mỉm cười không tỏ ý kiến. Trần tiểu thư, một chữ ta cũng không tin. Đôi mắt phẳng lặng như cái mặt hồ nhìn thẳng vào nàng. Cho nên, ngươi nói với ta không có tác dụng đâu. Chuyện giữa ta và Tạ Cảnh Tu chỉ có thể do ta và y tự giải quyết. Thứ cho ta không phụng bồi.

Tạ Cảnh Tu lạnh lùng nói. Lão Lục mới ngậm miệng, không có dám nói thêm, chỉ đứng cúi đầu chờ lệnh. Tạ Cảnh Tu im lặng một lát, rốt cuộc không có nói gì, cũng không có ý kiến gì về việc xử phạt hai thị vệ kia, xoay người đi vào quán ăn đường. Lão Lục thở phào một hơi, trán đã thấm ướt mồ hôi lạnh. Từ đó đến giờ, chưa có ai dám nhiều chuyện xen vào việc của Phượng Đại Phu trước mặt của chủ nhân. Lão Lục cảm thấy lá gan của mình to lắm. Hắn không có biết đồng đội nhị cửu này nảy sinh tâm tư không nên có với Phượng Đại Phu mà bị đá đi xa tích. Hắn chỉ biết kiên cường có kiên cường hơn, to gan có to gan hơn. Tạ Cảnh Tu đi rất nhanh qua hành lang, về thẳng diện tử sâu nhất trong quảng an đường. Lúc đến nơi, chỉ thấy phòng chính và hai cái gian bên đèn đuốc sáng trưng. Một bóng người thanh nhã hắt lên cái màn trúc xanh nườm. Nội tâm gợn sóng lập tức bình yên trở lại. Y chậm rãi bước lên cái bậc thềm, nhấc chân qua cửa, xuyên qua màn trúc vào bên trong. Chiếu vào mắt là một thiếu niên chỉ khoác áo đơn thông thả, đọc sách dưới đèn. Ngọc Nhi, Tạ Cảnh Tu mới nhẹ giọng gọi. Tiêu Ngự nghe tiếng, ngẩng đầu cười nói. Ngươi về rồi. Hắn đặt sách qua một bên, ngồi nghiêm chỉnh. Đúng lúc lắm, ta có chuyện muốn nói với ngươi. Tạ Thế Tử luôn tính trước được mọi chuyện lúc này, lại lộ ra cái vẻ chột dạ khó gặp. Người có lúc thất thủ, ngựa có lúc mất cương. Tạ Cảnh Tu tự đào hố cho mình, sao có thể không chột dạ? Ngọc Nhi, muốn nói chuyện gì? Tạ Cảnh Tu đến ngồi cạnh hắn. Tiêu Ngự mới vào thẳng vấn đề. Trưa nay có một cô nương gọi là Trần Tố Khanh đến tìm ta. Ngọc Nhi, nàng có nói gì đi nữa, ngươi cũng đừng có tin. Tạ Cảnh Tu nhíu mày. Bất kể là ai cũng đừng tin, ta không có quan hệ gì với các nàng hết. Tiêu Ngự bất đắc dĩ thở dài. Ta không tin. Tạ Cảnh Tu mới cầm tay của hắn. Ngươi yên tâm đi, ta xử lý chuyện này. Ngọc Nhi chỉ cần làm chuyện mình thích là được rồi, đừng có bận lòng gì người dưng. Tiêu Ngự nghe Tạ Thế Tử nói chuyện nhỏ nhẹ, lòng lại không có kềm nổi cơn giận. Người ta đã phù trường thành thế tìm tới cửa rồi, ngươi bảo ta không có bận tâm thế nào chứ? Ta không phải là khúc gỗ vô tri vô giác. Tiêu Ngự tức tối nói. Tạ Cảnh Tu ngẩn người. Tiêu Ngự nhìn biểu hiện của y cũng đoán được y đang nghĩ cái gì. Đơn giản là chẳng phải là Ngọc Nhi không tin nàng sao? Chẳng phải là Ngọc Nhi nói tin ta sao? Ta đã nghiêm túc cam đoan, tại sao mày lại nổi giận với ta? Lẽ nào Ngọc Nhi bảo tin ta chỉ là nơi cửa miệng? Hắn hiểu, bởi vì hắn cũng là đàn ông, đúng là khiến cho người ta không biết nên khóc hay là nên cười. Thế tử, đứng trên lập trường, ta chắc chắn sẽ tin ngươi, nhưng mà không có nghĩa là ta không tức. Tiêu Ngự nói, nàng luôn miệng nói là ta cùng với Cảnh Tu thế này thế nọ, ta nghe mà phát cáo. Tiêu Ngự ngừng một lát, thật sự không có dằn lòng được mà kéo bình hỏi tội. Lại nói hai hôm trước, ngươi còn qua lại với nàng trước cửa của quảng an đường. Đó là gì? Cảnh Tu định nói, lại nhíu mày trầm ngâm. Tiêu Ngự mới chán nản, ôm đầu nằm ườn ra bàn. Tạ Thế Tử có thuộc tính rồng nhỏ, y có vô vàn bí mật, không có chịu nói cho người khác. Tạ Cảnh Tu, Tiêu Ngự mới vỗ bàn, ngẩng đầu trừng y. Hôm nay ngươi không nói, sau này đừng có nói nữa. Ngọc Nhi, ngươi giận ta sao? Tạ Cảnh Tu quan sát sắc mặt của hắn, nhẹ giọng hỏi. Dĩ nhiên là giận rồi, giận cho đến sắp phát khóc rồi đó. Ngọc Nhi, không phải là ta cố ý giấu ngươi đâu. Nói thẳng đi, Tiêu Ngự tức giận nói. Được rồi, ta nói. Tạ Cảnh Tu hít vào một hơi. Tổ phụ về rồi. Nguyên lão Dương gia. Tiêu Ngự mới ngẩn người, không ngờ lại liên quan đến nguyên lão Dương gia. Từ lúc hồi kinh, hắn chưa có gặp lại ông lần nào. Trước đó, có lần Tạ Cảnh Tu đã nói ông sắp về, còn nhắc hắn chuẩn bị cái lễ vật chu toàn, kết quả chẳng có gì xảy ra. Ai nghĩ nguyên lão Dương gia đã hồi kinh ngay lúc này. Không cần Tạ Cảnh Tu nói tiếp, Tiêu Ngự cũng có thể đoán được đại khái. Hơn nữa là nguyên lão Dương gia đang nghe hắn là nam nhân, cho nên không có đồng ý hôn nhân này. Trần Tố Khanh là con gái của Hồng Lư Tự Khanh Trần Đại Nhân. Thuở nhỏ, nàng đã nhiều bệnh, được đại sư của chùa Hộ Quốc dẫn ra ngoại quốc, còn làm tiểu hòa thượng vài năm, 10 tuổi mới hoàn tục. Tạ Cảnh Tu nói tiếp, Trần gia là môn hạ của Lý Tướng, chẳng biết tại sao Trần Tố Khanh lại một lòng trợ giúp cho Phương tướng. Lần này nàng đã hồi kinh cùng tổ phụ rất coi trọng nàng. Cảnh trước quản An Đường hôm đó cũng là ý của tổ phụ, đều là do ta sơ suất. Y cho rằng chỉ cần Ngọc Nhi tin mình thì sẽ không có bất cứ thứ gì, không ngờ khiến cho hắn khó chịu như vậy. Thì ra là thế sao? Vậy có gì khó nói đâu? Tiêu Ngự mới thở dài. Ngươi cần gì phải giấu ta? Ngươi muốn tự mình giải quyết, nhưng mà chuyện liên quan đến Nguyên Lão Dương gia, ngươi định phải làm thế nào? Nguyên Lão Dương gia tìm đứa trẻ được nuôi như là một nam tử từ nhỏ là Trần Tố Khanh để mà lấy lòng Tạ Cảnh Tu. Có thể thấy ý định rất là kiên quyết. Ông lão cho rằng làm như vậy là có thể kéo Tôn Nhi trở về đường ngay nẻo chính. Tạ Cảnh Tu ngắm đầu ngón tay của Tiêu Ngự dưới ánh nến, hàng mi dài hát bóng xuống đôi mắt. Ngọc Nhi, ta biết người vốn không có muốn thành thân với ta. Đôi môi mỏng của Tạ Cảnh Tu nhếch nụ cười tự diễu. Tất cả đều là ta cuồng cầu. Ta nghĩ cứ dốc hết sức lực bảo vệ ngươi dưới cánh, nâng niu ngươi, che chở cho ngươi, ta sẽ đợi được đến lúc ngươi cam tâm tình nguyện. Nếu để cho ngươi biết bên ngoài có nhiều ngăn cản như vậy, có bao nhiêu người tâm tâm niệm niệm chia rẽ chúng ta. Tạ Cảnh Tu cúi đầu. Ngọc Nhi, ta tuyệt không có muốn cho ngươi biết, nhưng mà thật sự có rất nhiều người phản đối ta, nhiều lắm. Thế tử, ngươi sợ ta sẽ nghiêng về phe người khác mà chống đối với ngươi sao? Tiêu Ngự nhẹ giọng hỏi. Tạ Cảnh Tu không có lên tiếng, hàng mi dài run rẩy như tội nhân chờ tuyên án. Cõi lòng của Tiêu Ngự mềm rã cả ra. Có lẽ là Tạ Thế Tử thanh cao lạnh lùng, chưa từng có cảm giác an toàn, cho nên y muốn nắm tất cả vào bàn tay của mình. Nhưng mà thâu tóm càng nhiều càng không có cảm giác an toàn, chỉ có thể khiến cho mình ngày một lún sâu, không dám thả lòng lấy một khắc, nhất định rất mệt mỏi. Thế tử, ta cam đoan vĩnh viễn không có phản bội ngươi mà về chiến tuyến người khác. Tiêu Ngự rút tay của mình ra, dùng đôi tay nhỏ bao trùm lấy tay của Tạ Cảnh Tu. Hắn mới chỉ nghe Trần Tố Khanh ra vẻ thân mật với Tạ Cảnh Tu mà đã khó chịu vậy rồi. Huống hồ Tạ Cảnh Tu mỗi ngày bị bao vây trong cảm giác hoang mang và áp lực. Tạ Cảnh Tu đã không còn gì để mà trả giá cho lòng tin của mình, cho nên chỉ có thể điên cuồng khống chế tất cả dưới tay của mình. Hắn lại không có thể tức giận vì sự không tin tưởng này, bởi vì hắn không nỡ. Hắn đau lòng vì nam nhân này, không có muốn ruồng bỏ. Vậy còn gì để mà nghi ngờ nữa, cảm giác trái tim dương dấn không thôi, hắn sẽ không có bất kỳ với nam nữ nào khác. Dùng nụ hôn thề, Tiêu Ngự khẽ cười, dưới ánh nến vàng cam dịu dịu, hắn mới ngẩng mặt, ẩn mồi lên cái hàng mi đượm vẻ bất an. Lập tức, hắn cảm giác được Tạ Cảnh Tu đột nhiên nhắm chặt mắt, lông mi rung kịch liệt. Rốt cuộc, vẫn nhỏ tuổi hơn hắn mà, Tiêu Ngự cười thầm. Chương 156, Phương Phủ. Tiêu Ngự dứt nụ hôn lại bị Tạ Cảnh Tu kéo mạnh vào trong lòng, suýt hất đổ giá nến trên bàn. Tiêu Ngự khẽ hô lên một tiếng, giương tay chụp giá nến. Người cẩn thận một chút chứ. Một tay của Tạ Cảnh Tu dập tắt lửa đèn, một tay ôm cứng Tiêu Ngự. Nến tắt, trong phòng tối mù, Tiêu Ngự nửa nằm trong lòng của Tạ Cảnh Tu. Tầm nhìn chỉ thấy được đôi mắt sáng lấp lánh của Tạ Cảnh Tu. Ngọc Nhi, Tạ Cảnh Tu gọi nỉ non, đầu ngón tay dần về môi của Tiêu Ngự. Cảm giác hơi nhột, Tiêu Ngự nhịn không được, nghiêng đầu né, cười nói. Rửa tay chưa mà sợ đó. Đừng có sát phong cảnh chứ. Tạ Cảnh Tu mới lập tức sầm mặt, bất mãn nói. Đôi mắt đượm ý cười của Tiêu Ngự cong lên, còn muốn nói thêm. Tạ Cảnh Tu cúi đầu hôn cánh môi mỏng xinh đẹp, đỡ cho hắn lại nói mấy câu mất hết cái tình thú. Tiêu Ngự ngửa đầu hôn, cổ họng bật ra cái tiếng rên khe khẽ, đưa tay ôm cổ Tạ Cảnh Tu. Ngoại bào của hắn hờ đã sớm tuột xuống rồi, dắt lên tay của Tạ Cảnh Tu. Toàn thân đột ngột nhẹ hững, trời đất quay cuồng. Tiêu Ngự khẽ hô lên một tiếng, hắn đã bị Tạ Cảnh Tu bế lên. Tạ Cảnh Tu, mau bỏ ta xuống chứ, còn ra cái thể thống gì? Tiêu Ngự hơi xấu hổ dùng dằn. Tạ Cảnh Tu mới mỉm cười, căn bản không có bận tâm hắn dễ dụa, trực tiếp ôm về giường mới khom lưng thả hắn xuống. Tiêu Ngự quýnh lên, Tạ Thế Tử thuận theo tình thế quá nhanh, vừa mới lưỡng tình tương duyệt đã muốn vào thẳng vấn đề. Đừng, đừng, chờ một chút. Tiêu Ngự nửa nằm, quỷ tay chống trên giường, hai chân đá lung tung chặn vai của Tạ Thanh Tu. Tạ Thế Tử cởi nút áo cổ, để lộ xương quai xanh mạnh mẽ và một phần cơ thể, một chân quỳ bên giường, rất là nguy hiểm. Tiêu Ngự suy nghĩ, nếu mà cái thời đại này có cravat thì động tác của Tạ Thế Tử bây giờ chắc chắn đang chậm rãi tháo cravat. Ngọc Nhi, muốn nói cái gì? Tạ Cảnh Tu bắt được cái chân nhỏ đang đạp trên vai của y, cảm xúc lãng mướt và mát lạnh sau khi tắm. Mu bàn chân nằm trong lòng bàn tay thô ráp hơi rung lên. Mặt của Tiêu Ngự đỏ ửng, không có được tự nhiên, định rút chân về. Tạ Cảnh Tu nắm chặt không buông. Ngươi đừng có nghịch. Tiêu Ngự cuống quýt. Tạ Cảnh Tu mới nghiêm túc nhìn hắn. Ngọc Nhi, chúng ta là phu thê đó. Ước hẹn 3 năm của ngươi đâu? Ngươi trêu chọc ta trước mà. Tiêu Ngự không có còn gì để nói. Này, quy định ngươi là chồng ta là vợ, ta cũng là nam nhân đó. Tiêu Ngự trừng Tạ Thế Tử, nhưng mà vì nửa nằm trên giường mà chẳng có lấy một chút khí thế. Tạ Thế Tử nhìn xuống từ trên cao, mặt không có đủ sắc, gật đầu. Ngọc Nhi nói không sai, mặc dù ngươi mang 10 dặm hồng trang gả cho ta, không có nghĩa ngươi phải khuất phục dưới kẻ khác. Tiêu Ngự nghe vậy ngạc nhiên trừng y, không ngờ Tạ Thế Tử còn biết nói chuyện dễ nghe như vậy. Ngươi và ta đều là nam nhân, vậy thì dùng vũ lực phân cao thấp đi. Tạ Cảnh Tu nói xong, hai tay nắm cổ chân của Tiêu Ngự, khí thế lẫm liệt đè xuống. Một tiếng rắc rất nhỏ vang lên, tiếng hét thảm đã vọng khắp khoảng sân, dọa cho chim chóc bay tán loạn. Đau, đau, đau, đừng có bẻ chân của ta chứ. Tiêu Ngự đỏ mắt ôm đùi, đạp Tạ Thế Tử qua một bên. Tạ Cảnh Tu buông rầu nằm kế bên, nhìn Tiêu Ngự hít mũi, ôm chân co thành một đống. Tủ nhỏ, sao mà gân cốt lại cứng thế? Tạ Thế Tử bất mãn nói, sau này nhớ rèn luyện nhiều hơn, nếu không sẽ bất tiện. Lại còn bất tiện sao? Cái tên khốn nhà người có biết thương hương tiếc ngọc không hả? Đúng là gã lầm người rồi. Tạ Thế Tử mới giương cánh tay dài, cương quyết ôm ái nhân vào lòng, vừa hôn vừa vuốt ve an ủi. Bầu không khí đang nồng đượm, ngoài cửa mới đột nhiên truyền đến cái tiếng gõ cửa như bão táp. Phượng đại phu, còn thức không? Tiền viện của người cần tìm gấp. Người đứng bên ngoài la lớn. Tiêu Ngự mới phục hồi tinh thần khỏi cơn ý loạn tình mê, nhìn hai người quần áo sọc sệt, quẩn bách đẩy Tạ Cảnh Tu ra, luống cuống chỉnh lại y phục. Đến đây, ta sẽ đi giết hắn. Tạ Thế Tử mặt đen thui đi chân trần xuống giường. Tiêu Ngự mới vội vàng chụp y lại. Đừng có giỡn chứ. Tìm đúng nam nhân bất mãn đúng là quá thê thảm rồi. Người làm đến thông báo, lo lắng đứng bên ngoài cửa. Không lâu sau, cửa mở ra, Phượng đại phu mặt như hoa đào, đôi môi mọng đang đứng sau lưng của Tạ Thế Tử, mặt đen như bao công. Người làm bất thình lình đụng trúng cái ánh mắt âm thầm của Tạ Thế Tử, sợ cho đến lùi sau 2 bước. Cuối cùng, hắn đã biết tại sao hai nha đầu Bách Linh và Lục Dung Dung không có chịu đi truyền tin. Đáng sợ quá chứ. Tiêu Ngự dùng khuỷu tay thúc Tạ Cảnh Tu lên trước hỏi, ai tìm ta? Người làm mới vội thưa, là cái người làm của Phùng lão phái tới, nói là có việc gấp, muốn tìm ngươi. Đã do Phùng lão tìm, hơn nữa là bệnh nặng bộc phát, Tiêu Ngự không có dám chậm trễ, dặn người làm đi tìm Bách Linh, hắn và Tạ Cảnh Tu ra ngoài. Tiêu Ngự muốn để cho Tạ Cảnh Tu đi ngủ trước, nhưng mà Tạ Thế Tử dùng vẻ mặt ai oán nhìn hắn. Tiêu Ngự bị nhìn cho nói không có thành tiếng, đành phải cho y theo. Tiền viện đốt đèn sáng trưng, người làm của Phùng lão phải đến, sốt ruột đi qua đi lại, vừa thấy Tiêu Ngự xuất hiện liền chạy đến. Phượng đại phu, Phùng lão bảo ta tìm ngươi, mời ngươi lập tức đến phủ Phương tướng. Phương tướng? Tiêu Ngự chưa có lên tiếng, Tạ Cảnh Tu cao mày hỏi, là ai trong Phương phủ bị bệnh? Là một tiểu cô nương của Phương phủ, đứa trẻ mới hơn có 1 tuổi thôi. Người làm mới vội thưa. Tiêu Ngự nhận ra Tạ Cảnh Tu đang lưỡng lự. Hắn biết xưa nay Tạ Cảnh Tu không có muốn dính líu đến phần chia phe phái của quan viên triều đình, bất kể là gian nịnh như Lý tướng hay là trung thần như là Phương tướng. Vậy ta đi một mình được rồi, Tiêu Ngự nói. Ta chỉ chẩn bệnh cho một đứa trẻ thôi, không có liên lụy nhiều đâu. Tạ Cảnh Tu lại lắc đầu. Ta và ngươi cùng đi. Tiêu Ngự thấy y như vậy cũng không nói gì nữa, chờ cho Bách Linh ôm cái hộp thuốc của hắn tới, liền lên xe ngựa, phóng đến Phương Phủ. Trong chủ viện hậu viện của Phương Phủ cũng đang đốt đèn sáng trưng như ban ngày. Phương lão phu nhân run rẩy chống gậy đi vào. Một đám nha hoàn đại nương dây quanh khuyên nhủ. Các người đừng có cản ta. Triết Nhi đâu? Tiểu Tôn Nhi của ta đâu? Nó thế nào rồi? Mẫu thân, tổ mẫu. Hai nam tử cuống quýt tiến lên đón. Mẫu thân đừng có vội, Phùng lão đang ở bên trong với Triết Nhi rồi, Triết Nhi không sao hết mà. Nam tử mới đỡ Phương lão phu nhân, có bộ râu dài, dốc dáng gầy gò, là nhân vật duy nhất có địa vị ngang hàng với nội các Lý Tạ Tướng, Phương Truyền Chính. Phương lão phu nhân mới hét lên, ngươi đừng có nói dối ta đó, Phùng lão đến một canh giờ rồi mà không có viết ra được phương thuốc. Rốt cuộc Triết Nhi của ta mắc bệnh gì, hả? Đến giờ thuốc còn chưa uống, sao ta có thể yên tâm được? Tổ mẫu, Phùng lão nói là tạm thời, Triết Nhi không có gì đáng ngại. Con trai Phương Hoàng của Phương Truyền Chính vội động viên. Phùng lão không có lập tức viết đơn thuốc, cũng do cẩn thận thôi, chúng ta chỉ cần chờ là được rồi. Đám con dâu cháu dâu cũng hấp tấp tiến lên an ủi Phương lão phu nhân, dẫn bà trở về sảnh ngồi chờ. Một công tử trẻ tuổi đến trước mặt của Phương tướng, chắp tay nói, Phương đại nhân, nếu tại hạ có thể giúp gì, xin đại nhân cứ việc phân phó. Gương mặt tuấn tú được ánh đèn rọi sáng, rõ ràng là Trần Tố Khanh mặc nam trang. Trần Tố Khanh tuy là nữ nhi của Trần Gia, nhưng mà lần này hồi kinh lại mang chứng cứ về việc Lý Gia hãm hại trung thần Lương tướng đến Phương Phủ. Ngay cả Trần Gia cũng không về. Đến giờ Trần Gia không có biết nàng đã rời khỏi chùa Hộ Quốc, đang có mặt ở kinh thành. Phương Truyền Chính cảm kích, đối đãi với nàng như khách quý. Không có đợi Phương tướng nói gì, một tên nô bộc từ bên ngoài chạy vào. Lão gia, người mà đại phu Phùng lão muốn tìm đã đến. Sao, mau, mời vào đi. Hai mắt của Phương Truyền Chính và Phương Hoàng đồng loạt sáng bừng, cùng ra ngoài nghênh đón. Ai ngờ đại phu còn chưa có gặp, đã thấy một người hoàn toàn nằm ngoài dự kiến của bọn họ là Tạ Cảnh Tu. Tạ Thế Tử, Phương Hoàng mới vội lên đón. Ta hộ tống Phượng đại phu đến đây. Tạ Cảnh Tu nói như vậy rồi lùi qua một bên để cho Tiêu Ngự xuất hiện. Phụ tử của Phương gia ngẩn người, hai mặt nhìn nhau. Bọn họ không ngờ đại phu Phùng lão nhất quyết muốn mời thêm để hội chẩn, mới dám kê cái đơn thuốc lại là thiếu niên này. Phu nhân của Tạ Cảnh Tu. Bầu không khí có hơi kỳ lạ, trong lòng của Tiêu Ngự thấy nghi hoặc, chỉ cười nói, có phải nên dẫn ta đến xem bệnh nhân trước hay không vậy? Phương Hoàng mới vội đáp, xin mời Phượng đại phu. Nói xong mới dẫn đoàn người vào chính phòng trong chủ viện. Một đám nha hoàn nhũ mẫu đứng dọc đường cúi đầu hành lễ. Tiêu Ngự bắt gặp một người đang mỉm cười gật đầu với hắn, Trần Tố Khanh. Trần Tố Khanh cũng có mặt ở Phương phủ. Tiêu Ngự nhìn Tạ Cảnh Tu, y vẫn đeo cái vẻ mặt hờ hững đi bên cạnh hắn. Tiêu Ngự lắc đầu cười, tập trung đi theo Phương Hoàng. Phùng lão nhận được tin tức vội chạy ra đón, không có để những người khác trực tiếp đến kéo Tiêu Ngự. Cuối cùng Phượng đại phu cũng đã đến, mau mau vào xem cái đứa trẻ này đi. Vừa vào phòng, Tiêu Ngự đã ngửi thấy một mùi trầm hương nồng nặc, trong đó còn trộn lẫn cái mùi chua, không khỏi nhíu mày. Đứa trẻ bị bệnh nằm trên cái giường lớn, dài nha hoàn dây quanh giường. Đứa trẻ này bắt đầu từ hôm qua đã náo loạn, không có muốn ăn cơm, chỉ là muốn ngủ thôi, còn nôn mửa. Đêm nay triệu chứng nặng hơn, nôn cũng nhiều hơn, lão phu không có tìm ra căn nguyên, không có dám kê đơn thuốc. Phùng lão mới vuốt râu nói, Phượng đại phu tới xem có phát hiện vấn đề gì khác không. Người trong phòng thấy cựu tổng quản thái y đức cao vọng trọng lại đi thỉnh giáo một hậu bối trẻ như vậy, mặt lộ vẻ kinh ngạc. Chương 157, cá từ hải cảng. Tiêu Ngự đến nhìn tình trạng của đứa bé, thằng bé hơn một tuổi, sắc mặt tái nhợt, nằm ngay ngắn trên giường, ánh mắt mơ màng, miệng lầm bầm kêu khó chịu. Các nha hoàn cầm ống nhổ hồng một bên, thấy tiểu thiếu gia muốn nôn thì mới vội tiến đến đặt ống vào cho nó. Nôn xong lấy ra, lại có nha hoàn đến xông hương. Chẳng trách mùi trong phòng kỳ quái. Đừng có xông hương nữa, tiểu thiếu gia sẽ khó chịu đó, nên để cho phòng thoáng mát mới tốt. Tiêu Ngự vừa nói vừa đến chiếc ghế tròn bên giường, ngồi xuống bắt mạch cho tiểu thiếu gia. Hắn theo Phùng lão và Tần lão đại phu học được một thời gian, phương diện bắt mạch cũng có thể xem là khá thành thạo. Thấy tiểu thiếu gia nôn ra cái dịch trắng, Tiêu Ngự nói với Bách Linh, lấy nước đường của chúng ta cho tiểu thiếu gia uống đi. Nôn như thế sẽ bị mất nước, cho nên bổ sung dịch trước rồi tính. Thực hiện tứ chẩn xong, kết quả thu được chẳng có khác gì Phùng đại phu. Phùng đại phu thấy hắn trầm ngâm mới thở dài nói, Phượng đại phu, ngay cả ngươi cũng không có tìm ra nguyên nhân sao? Đây không phải là bệnh thông thường của con nít, nhất thời ai có thể nghĩ ra nguồn gốc. Trong đầu Phùng đại phu có một đáp án mơ hồ, nhưng mà do dự không có dám nói. Chuyện xấu trong thế gia đại tộc ông đã thấy không ít rồi, nhưng mà trước giờ gia phong của Phương phủ rất nghiêm khắc, việc hãm hại con cháu nối dòng, lần này còn là cháu đích tôn, thật sự không phải là chuyện nhỏ đâu, không có bằng chứng sao mà dám nói. Hai ngày gần đây tiểu thiếu gia ăn cái gì? Nghe Tiêu Ngự hỏi vậy, Phùng đại phu biết hắn cũng nghi ngờ cái đồ ăn có vấn đề. Vừa rồi lão phu có hỏi qua, còn sai người viết lại thực đơn đây này. Phùng đại phu đưa cho Tiêu Ngự một tờ giấy. Tiêu Ngự cầm đọc, Phùng đại phu lại nói, Phương đại nhân đã cho người điều tra những ai tiếp xúc với thức ăn của tiểu thiếu gia, rất nhanh sẽ có kết quả trình lên. Phụ tử Phương gia đứng ngoài cửa, nhìn Phùng đại phu mang cái dáng vẻ khiêm tốn, thỉnh giáo tiểu thiếu niên kia, không khỏi bất ngờ. Lão phu nghe nói về quản an đường, không ngờ Phượng đại phu còn trẻ mà đã có tài năng như vậy rồi. Phương tướng vuốt râu nói với Tạ Cảnh Tu, Phương tướng có giao tình với nguyên lão Dương gia, Tạ Cảnh Tu tuy lạnh nhạt với người ngoài cũng phải kính trọng đối phương mấy phần, mỉm cười trả lời, thê tử ta xưa nay một lòng hướng về y thuật, kiến thức khá là hỗn tạp, có thể bổ sung cho Phùng lão theo y thuật chính thống, không kèm khiêm tốn thay cho Tiêu Ngự chút nào. Phương tướng và con trai kinh ngạc nhìn nhau, đều cười mà không nói. Nhớ đến gương mặt như là ăn phải hoàng liên của nguyên lão Dương gia, lúc biết trưởng tôn cưới một nam nhân làm vợ, chỉ sợ cái việc này không nên nói nhiều. Không lâu sau, những người hầu đã tiếp xúc với thức ăn của tiểu thiếu gia được dẫn đến hạ đường. Phương Truyền Chính và Phương Hoàng xưa nay quang minh lỗi lạc, nhưng không phải là không lỗi đời. Dù là Phượng đại phu chưa có nói rõ, họ cũng biết ông nghi ngờ có người âm mưu hạ độc cháu nối dòng của Phương gia. Bởi vậy, sắc mặt không có thể gọi là tốt. Phương Hoàng đích thân qua thẩm vấn. Tiêu Ngự thấy Phương gia không có tránh mặt người ngoài như mình, hoàn toàn không có sợ việc xấu trong nhà bị phơi bày, lòng nảy sinh khâm phục. Phải là người thật sự chính trực mới dám làm như vậy. Sau khi mà đến thế giới này, hắn đã quá quen với mưu mô xấu xa của hậu diện thế gia. Ngay cả Phủ Nguyên Dương cũng không ngoại lệ, lần đầu tiên thấy phong cách của Phương gia. Choáng đầu nôn mửa là triệu chứng cao huyết áp. Tiêu Ngự nghịch tờ thực đơn, trầm ngâm nói, cũng chưa chắc là bị trúng độc. Chất độc của thời đại này có hạn, toàn là thạch tính hay là hạt đỉnh hồng này nọ, cùng lắm là đoạn trường thảo gì đó, không có loại nào dẫn đến triệu chứng thế này. Phương tiểu thiếu gia vốn là khỏe mạnh, dù không phải là trúng độc, nhưng đúng là thức ăn có vấn đề, Phùng lão nói. Tiêu Ngự mới gật đầu, nhìn tờ thực đơn trong tay, thật sự không có thấy được chỗ nào đáng nghi. Trần Tố Khanh vẫn ngồi cùng với nữ quyến trong sảnh hầu Phương lão phu nhân. Tiểu nha hoàn qua lại báo tin, nói là đại gia đang thẩm vấn những cái người hầu tiếp xúc với thức ăn của tiểu thiếu gia. Phương lão phu nhân sao có thể không hiểu, lập tức dựng thẳng chân mày, hung dữ nện gậy chống. Cái lũ hèn hạ, đầu óc mê muội, dám dường móng vuốt đến triết nhi của ta. Nếu điều tra ra thủ phạm, có liều mạng dứt bỏ thanh danh trăm năm của Phương gia, ta cũng phải băm dầm tiện nhân đó ra thành trăm mảnh. Phương lão phu nhân nói xong, đôi mắt tàn nhẫn liếc qua hai con dâu chi thứ đang ngồi đó. Chẳng trách bà nghi ngờ, nếu có người hạ độc trưởng tôn, thì hậu diện chi thứ chắc chắn không có thể thoát khỏi diện tình nghi. Hai nàng dâu vừa sợ vừa oan ức, quỳ xuống liên tục nói không phải, lại chỉ lên trời mà thề độc. Có trời làm chứng, các nàng thật sự không có làm gì hết. Phượng đại phu nhân tiến đến an ủi, Trần Tố Khanh nhìn tình hình náo loạn cũng nói, lão phu nhân đừng có nóng giận chứ, thân thể quan trọng hơn, thứ cho tiểu nữ lắm lời, theo thiển kiến của tiểu nữ, Phương gia trong sạch như vậy, ắt sẽ không có xảy ra cái loại chuyện xấu xa đó. Có khi đại phu không tìm ra nguyên nhân, cho nên mới đưa ra kết luận chung chung như vậy. Bằng không chẳng phải là thành vô dụng sao? Lại sợ gánh tội chẳng làm bệnh. Vì vậy mà gây ra cảnh ly gián cho gia tộc vốn thân thiết. Người khác không biết, chứ Tố Khanh rất là rành rẽ. Chi bằng tìm thêm nhiều đại phu đến để mà khám. Thước có cái dài cái ngắn, tên thần y kia cũng đâu phải là toàn năng đâu. Sở trường của hắn đâu phải như các đại phu thông thường. Hai nàng dâu chi thứ mặt mang vẻ cảm kích nhìn Trần Tố Khanh. Phương đại phu nhân mới vội đỡ các nàng đứng dậy. Đứa trẻ ngoan, ngươi đúng là tốt bụng. Chúng ta muốn trách tội phải có chứng cứ chứ. Ngươi nói không sai, tìm thêm mấy cái đại phu nữa là được rồi, không có sơ hở đâu. Phương lão phu nhân vẫn mặt trầm như nước, ngồi đó không có nói lời nào. Phương đại phu nhân thở dài cũng ngồi xuống. Người bệnh chính là con trai của nàng, sao nàng có thể không nóng nảy? Nhưng mà xưa nay ba huynh đệ của Phương gia đồng tâm hợp lực mới có Phương phủ vững chắc hôm nay. Lúc này lão gia đang trong cơn dầu sôi lửa bỏng với Lý gia, làm sao mà chịu nổi hỗn loạn trong chính nhà của mình. Một đôi tai nhỏ nhẹ ấp lên tai của Phương đại phu nhân. Đại phu nhân đừng có nên u sầu nữa, Tố Khanh không có bản lĩnh gì, chỉ là thông thạo đạo làm người. Phương gia từ trên xuống dưới không có kẻ gian, quả là thế gia trong sạch hiếm thấy. Tuyệt đối không có thể tự khơi lên loạn đấu chỉ vì mấy câu của thần y. Trần Tố Khanh nói xong, mặt hiện vẻ bất bình, dường như là thật sự tức giận với loại đại phu như thế. Phương đại phu nhân nghe nói Trần đại tiểu thư thuở nhỏ nhiều bệnh, sau đó đã bị đưa đi khỏi phủ, cho là nàng đã trải qua cực khổ vì người ngoài, chỉ thở dài một hơi, vỗ tay của nàng, cuối cùng phái người đến thái y viện mời các thái y đến hội chẩn. Trong phòng chính, Phương Hoàng tra hỏi xong cái đám người hầu, kết quả chẳng thu hoạch được gì. Phùng lão và Tiêu Ngự nghe vậy, nhất thời không biết nói sao. Phải làm sao bây giờ, Phùng lão, Phượng đại phu, chi bằng hai vị kê cái đơn thuốc trước đi, tạm thời khống chế bệnh tình của Triết Nhi. Trước triều đường, Phương Hoàng cũng xem như là một trụ cột xã tắc. Lúc này nhìn cái bộ dạng đau đớn của con nhỏ, đầu óc bấn loạn. Không được, ở phương diện này, Tiêu Ngự vô cùng tán thành sự cẩn thận của Phùng đại phu. Tình hình của Vương tiểu thiếu gia nhìn tuy là nghiêm trọng nhưng mà vẫn chưa chuyển biến xấu. Lúc này mà uống thuốc bậy, tai họa khôn lường. Phương Hoàng tuy là sót con nhưng mà cuối cùng vẫn hành sự đúng mực, chỉ có thể nghe lời của đại phu. Phùng đại phu thấy Tiêu Ngự cũng bó tay, nghĩ là hắn am hiểu giải phẫu ngoại khoa, nhờ hắn đến xem bệnh cho trẻ con đúng là đã làm khó hắn rồi. Ta vẫn cảm thấy thức ăn có vấn đề. Tiêu Ngự thả thực đơn lên bàn. Trên này đúng là đã ghi lại toàn bộ sao? Thực đơn không có gì đáng nghi, ngay cả thực phẩm khác nhau cũng không có. Nhưng mà nếu không có bất kỳ vấn đề nào thì tại sao một đứa trẻ khỏe mạnh đột nhiên phát bệnh nặng như vậy? Rõ ràng không phải là cảm mạo thông thường. Điều tra lại, Phương tướng mới trầm giọng nói, bảo đại quản gia đích thân điều tra, một chút dấu vết cũng không có được bỏ qua. Đại quản gia mới vội đáp, lại triệu tập mọi người đến dò hỏi. Người hầu trong phủ bất an không thôi. Lúc này bên ngoài có một người thông báo, lão gia, đại gia, Phượng thái y đã dẫn theo mấy vị thái y cầu kiến, nguyên lão Dương gia cũng đến. Phụ tử Phương gia mới nhìn nhau, tuy trong lòng bất ngờ nhưng mặt vẫn bình tĩnh, chỉ nói mau mời vào. Tạ Cảnh Tu mới khẽ nhướng mày, không ngồi làm bình hoa trong sảnh nữa, cũng dời bước vào bên trong. Ngươi vào làm gì? Tiêu Ngự đang quan sát cái đám nha hoàn cẩn thận đút nước đường cho tiểu thiếu gia, thấy Tạ Cảnh Tu đứng kế bên, ngạc nhiên hỏi, vị đại gia này có bệnh sạch sẽ mà y chịu được cái mùi trong phòng này sao? Phụ thân người đến, tổ phụ của ta cũng đến rồi, Tạ Cảnh Tu nói. Tiêu Ngự mới khựng lại, tức là sao? Tự dưng đêm hôm tụ họp hết về đây làm gì chứ? Trước giờ tổ phụ chỉ âm thầm trợ giúp cho Phương tướng, bây giờ không có thèm che che giấu giấu, Tạ Cảnh Tu nói. Hơn nữa là vì ta đã bị hoàng đế khiển trách, Tư Quân phủ Nguyên Dương cũng đã bị tước mất rồi, tổ phụ không có cần phải cố kỵ gì nữa. Phủ Nguyên Dương năm đó mạnh ngang ngửa cùng với hoàng tộc, trải qua mấy trăm năm làm Dương gia nhàn tản quá lâu rồi, nhuệ khí đã bị bào mòn, ngay cả giúp đỡ trung thần Lương tướng cũng sợ chọc hoàng đế kiên kỵ. Sau khi mà bị tước mất thế lực, ngược lại thoải mái hơn. Nhưng mà chẳng lẽ vì ngươi rơi xuống thế hạ phong mà hoàng đế có thể thả lỏng tâm nghi kỵ sao? Dù hoàng đế yên tâm, nhưng mà phương thức phó thác vận mệnh của mình giao tâm tình người khác không phải là con đường lâu dài. Tiêu Ngự biết rõ tại sao mà Tạ Cảnh Tu bị giáng chức, e là hắn đã bị xem thành lam nhan quả thủy rồi. Tạ Cảnh Tu vì một mực muốn thành thần với hắn mà khiến cho phủ Nguyên Dương bị tổn hại, chẳng trách các trưởng bố của Dương phủ không ưa hắn. Đang nói chuyện, nha hoàng Phương gia dẫn một đoàn người bước vào, đi đầu là Phượng Vân Phi mặc quan phục và Nguyên lão Dương gia mặt trầm như nước. Tiêu Ngự lập tức đứng dậy hành lễ với Nguyên lão Dương gia, vãn bối bái kiến Nguyên lão Dương gia. Nguyên lão Dương gia hơi mất tự nhiên, liếc nhìn hắn, hừ một tiếng xem như là đáp trả. Ông cha cặn bã đứng một bên biểu hiện cực kỳ lúng túng. Con trai hắn xem hắn như không khí, lại tôn kính với người nhà khác như vậy. Mặc dù vì Nguyên lão Dương gia địa vị cao hơn hẳn, hay là vì Nguyên lão Dương gia là trưởng bối nhà chồng của con trai, thì người làm cha như hắn đều hết sức xấu hổ. Phương đại phu nhân được Trần Tố Khanh đỡ vào lo lắng nói: Phượng Thái Y, xin chư vị Thái Y mau chóng chữa trị cho nó, rốt cuộc con của ta bệnh gì chứ? Một phòng đủ loại người, ngoại trừ phu thê của Phương Hoàng và Trần Tố Khanh, cùng Tạ Cảnh Tu và Nguyên lão Dương gia ở gian ngoài thì tất cả đều là đại phu. Phượng Vân Phi bỏ qua lúng túng mới vội dẫn các Thái Y đến kiểm tra. Phùng đại phu và Tiêu Ngự nhường chỗ. Tiêu Ngự nhìn trái nhìn phải đến trước mặt của Phương Hoàng. Phương đại nhân, thức ăn trong 3 ngày gần nhất của thiếu gia đã tra ra chưa? Phương Hoàng mới nói, đại quản gia đang tra hỏi, ngoại trừ là thực đơn có sẵn ở trong trụ phòng, thì những món ăn mà người khác vô tình hay là cố ý đút cho tiểu thiếu gia đang được thăm dò. Chỉ là người hầu trong phủ quá nhiều, cần một chút thời gian. Tiêu Ngự mới gật đầu, nếu Phương đại nhân không nghĩ, ta cũng muốn đi nhìn xem. Phương Hoàng chưa có lên tiếng, Phương đại phu nhân đã nói, đã có đại quản gia tra xét rồi, Phượng đại phu chỉ cần chờ là được. Phương Hoàng mới cao mày bất mãn nhìn nàng. Phương đại phu nhân đỏ con mắt, chỉ hận Đường gia không hiểu cái khó của cai quản gia đình. Tiểu thiếu gia là cốt nhục của nàng, sao nàng có thể không đau? Nhưng mà chuyện tra hỏi sẽ làm tâm tư của các thiếp thất hoang mang, cõi lòng dậy sóng, nàng không dám để cho người ngoài xen ngang. Chẳng may khiến cho phương phủ rối loạn, chẳng phải chuốc lấy tai ương sao? Nàng vốn không nghĩ nhiều như vậy, chính sự tồn tại của Trần Tố Khanh đã nhắc nhở nàng. Cha chồng của nàng có giao tình cùng với Nguyên lão Dương gia. Nguyên lão Dương gia bất mãn cháu dâu là nam nhân, lại nhìn trúng Trần Tố Khanh. Trần Tố Khanh còn thân thiết với Phương gia. Lỡ như thiếu niên này vì vậy mà sinh oán với Phương gia, nếu để cho hắn nhúng tay vào, chẳng phải là đưa dao vào tay người sao? Chẳng những là không có cứu được con trai của nàng mà còn khiến cho phương phủ hỗn loạn. Nói tới nói lui, nàng không có tin tưởng thiếu niên đại phu này. Về lời đồn y thuật của hắn xuất thần nhập hóa, còn có thể khiến cho Tạ Thế Tử say mê đến thần hồn điên đảo. Lời đồn thì có mấy phần đáng tin, chẳng phải là hắn đang hết cách với bệnh tình của Triết Nhi đó sao? Tiêu Ngự không biết tại sao mà Phương đại phu nhân đề phòng hắn như vậy, hắn cũng không có cưỡng cầu. Nếu đã vậy, xin Phương đại phu nhân báo cho đại quản gia của quý phủ, bảo hắn hỏi xem có ai cho tiểu thiếu gia ăn gan động vật không. Vừa rồi, hắn đã kiểm tra bệnh trạng của tiểu thiếu gia, trong đầu có một ý nghĩ mơ hồ. Tuy cái thứ này khá là khó tìm ở cổ đại, nhưng mà triệu chứng của tiểu thiếu gia giống như là ngộ độc vitamin A. Ở hiện đại, có rất nhiều thực phẩm dinh dưỡng, chỉ cần có tiền là có hết, rất dễ gây nên ngộ độc vitamin A. Nhưng mà ở cổ đại, dù là nhà giàu cũng ăn uống rất tinh tế, lại càng không có dầu cá. Nếu nói phát sinh cái loại ngộ độc này, thật sự là rất khó. Không ngờ, hắn vừa dứt lời, Trần Tố Khanh mới đột nhiên biến sắc. Phượng đại phu, ý của người là sao chứ? Mọi người mới nghe vậy, đồng loạt nhìn nàng. Phương Hoàng cao mày hỏi, Trần tiểu thư, ngươi đã biết cái gì? Nhìn cái bộ dạng của nàng, rõ ràng có biết ít nhiều về câu hỏi của Phượng Đại Phu. Phương Hoàng sinh lòng bất mãn, toàn phủ đang sức đầu mẻ trán vì thức ăn của Triết Nhi. Vị khách quý này nếu đã biết, tại sao mà không nói sớm? Trần Tố Khanh lại đang tức giận, trong đầu chỉ nghĩ Thế Tử Phi rõ ràng muốn nhắm vào nàng rồi. Chẳng lẽ là Phương Đại Nhân quên rồi sao? Tố Khanh từng đến Lịch Phong Cảng để bàn việc, cá ở đó là đặc sản, bất luận là thịt, mắt cá hay là gan cá đều là vật đại bổ. Lúc mà Tố Khanh hồi kinh có mang thêm một ít, chuyện này Nguyên Lão Dương Gia và Phương Tướng đều biết. Tạ Cảnh Tu nghe nhắc Lịch Phong Cảng, ánh mắt đột nhiên co lại. Tiêu Ngữ bỗng nhiên bừng tỉnh. Vậy vấn đề hơn nữa chính là ở gan cá rồi. Các bạn vừa nghe xong tập 43 Ngự Tứ Lương Y. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.